Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, phần 603, nói nơi này thời điểm, tia ba bên trong đã nổ mạnh, đều muốn biết đây là tình huống như thế nào, thậm chí lan tràn tới rồi trong trò chơi, một đám đều ở dò hỏi Vũ Tuyết Tầm tã sự tình. Say mộng đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Ở người khác đã phát liên tiếp lúc sau mới qua đi xem. Kết quả vừa vặn thấy được lỗ nấu phóng ảnh chụp. Ta nhất bát quái, ha ha, cho đại gia nhìn xem Hoàng Minh Lâu giống như chụp lén tầm tã nữ thần. Các ngươi nhìn xem, đẹp không? Ảnh chụp, đệ 1132 chương liền mạch sao ta nữ thần âm song đương một cái ăn mặc màu đen ren váy hơn nữa trên. Mặt hóa trang như cũ che giấu không được già nua nữ nhân xuất hiện thiệp chung lúc sau. Say mộng cũng là hoảng sợ. Hắn nhìn này bức ảnh. Muốn từ này bức ảnh thượng tìm được cùng nhà mình đồ đệ Vũ Tuyết Tầm tã có quan hệ hết thầy. Chính là lại phát hiện. Căn bản là tìm không thấy. Căn bản là nhìn không ra đây là một người. Lúc sau lỗ nấu thả ra PS ảnh chụp. Chính là Lý Vũ Phỉ mấy năm nay thả ra trải qua PS Mỹ Nhan Bạch Phú Mỹ ảnh chụp. Này đó ảnh chụp đặt ở cùng nhau liền hình thành một cái tiên minh đối lập. Ta nhất bát quái, nói vậy xem qua này hai cái ảnh chụp người đều hẳn là hiểu ý tứ của ta. Này mặt trên Mỹ Nhan Bạch Phú Mỹ ảnh chụp, là rất nhiều người đều xem qua Vũ Tuyết Tầm tã nữ thần Internet ảnh chụp. Mà ta phía trước phát cái kia ảnh chụp, còn lại là Hoàng Minh Lâu liều chết chụp lén ảnh chụp. Liền hỏi các ngươi, một sớm nữ thần biến bác gái, là một loại thế nào cảm giác? Tia ba bên trong vây xem quần chúng đều ngốc, không biết còn có loại này thao tác, đương nhiên cũng có chất vấn. Tỷ như nói vì cái gì phía trước chưa bao giờ lật xe Vũ Tuyết Tầm đã hiện tại lật xe từ từ. Kết quả lỗ nấu biết đến cũng không ít, trực tiếp hồi phục, ta nhất bát quái, thật nhiều người dò hỏi nữ thần phía trước mấy năm vì cái gì không có lật xe. Đó là bởi vì nhân gia tuy rằng có tình duyên, nhưng là chưa từng có cùng tình duyên đã gặp mặt, trừ lần đó ra, cái gì có khả năng đều làm, còn có chính là, nữ thần phía trước thời điểm có cái nam nhân dưỡng, là kết quả hôn. Chỉ là hiện tại cùng lão công ly hôn, cho nên mới muốn tìm một cái hiệp sĩ tiếp mâm. Chúng ta đáng thương Hoàng Minh Lâu liền trở thành chân chính hiệp sĩ tiếp mâm. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Tin tức này là Hoàng Minh Lâu tìm người điều tra. Rốt cuộc, hắn bằng hữu vẫn là rất nhiều, cho nên điều tra ra tới này đó cũng không khó khăn. Ăn dưa quần chúng nhóm nhìn đến tin tức này, cũng là vô ngữ. Hợp lại vị này Vũ Tuyết Tầm tã nữ thần, phía trước thời điểm vẫn luôn đổi tình duyên cũng không có kết quả là bởi vì nhân gia có nam nhân. Hiện tại không có nam nhân, liền nghĩ tìm cái hiệp sĩ tiếp mâm, chính là kia ảnh chụp bên trong chính là Bạch Phú Mỹ. Trong hiện thực Vũ Tuyết Tầm tã là cái dạng gì? Chính nàng trong lòng không điểm nhi bê số sao? Ha ha, Lý Vũ Phỉ trong lòng thật đúng là không có gì số. Mấy năm nay thời gian chơi trò chơi vẫn luôn bị các loại nam nhân truy phủng. Sớm đã thành thói quen nam nhân nịnh hót, ngay cả bọn họ theo như lời nói dối đều có thể đủ trở thành thật sự. Nói một người thật xinh đẹp thời điểm khen một lần khả năng có vẻ giả dối. Nhưng là nếu nói 100 lần nói, bị khích lệ người kia cũng sẽ tin tưởng, ở Internet nữ thần bao phủ hạ. Lý Vũ Phỉ chưa bao giờ cảm thấy chính mình tự ti a thế nào. Hơn nữa nàng nghĩ liền tính là cùng Hoàng Minh Lâu gặp mặt đối phương phát hiện chính mình là giả. Ảnh chụp, chính là bọn họ chi gian là có cảm tình a. Chỉ cần cảm tình ở, hết thảy đều hảo thuyết. Ha ha, đây là nữ nhân, bất luận cái gì sự tình đều nghĩ dùng cảm tình tới thoái thác cùng gánh nặng. Chính là trên thực tế đâu. Một người nam nhân trước hết thích một người thời điểm không có tiếp cận thời điểm. Xem chính là nhan giá trị a, còn có thể xuyên thấu qua người xấu xí bề ngoài nhìn đến người điểm mỹ nội tâm. Đây là giống như một ít nam nhân đảm đương phú nhị đại lừa nữ nhân giống nhau. chờ bị nữ nhân phát hiện lúc sau, nữ nhân sẽ dễ như trở bàn tay tha thứ này đó nam nhân đối nàng lừa gạt sao? Chẳng sợ như vậy lừa gạt là đến từ chính thích hoặc là cảm tình. Bất luận cái gì sự tình đều là lẫn nhau. Nam nhân xem mặt, nữ nhân xem tiền, xã hội này chính là như thế. Lý Vũ Phỉ quên mất chính mình đã sớm không phải Internet trung nhị 14 tuổi bạch phú Mỹ, mà là đã bị ly hôn nữ nhân. Trường Kỳ ở trước máy tính trò chơi làm nàng làn da đã sớm già nua không được. Liên tính là hóa trang cũng vô pháp che giấu nàng mỏi mệt. Cho nên so với Hoàng Minh Lâu tuổi trẻ, nàng thật sự đã xem như một cái thượng tuổi nữ nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Vũ Phỉ nhìn đến cái này thiệt thời điểm, càng là đỏ đôi mắt, không rõ nam nhân vì cái gì như vậy nhẫn tâm, nghĩ đến ngày đó Hoàng Minh Lâu quay đầu liền chạy, Lý Vũ Phỉ càng là khổ sở cực kỳ. Hiện tại cái này thiệp lại cho hấp thụ ánh sáng Lý Vũ Phỉ hiện thực bên trong một ít tình huống. Làm người tức khắc vây xem lên, nếu muốn thượng chính mình tài khoản, kia phỏng chừng là không có khả năng, trong lòng bực bội không được. Lý Vũ Phỉ rất muốn gọi điện thoại hoặc là phát tin tức chất vấn Hoàng Minh Lâu. Nhưng là nàng hết thảy liên hệ phương thức đều đã bị Hoàng Minh Lâu cấp kéo đen. Mà băng hội trong đàn hiện tại đang ở điên cuồng tác nàng. Muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Say mộng cả đời người thật sự đã là mộng bước. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình phủng đã nhiều năm nữ thần. Thế nhưng sẽ là một cái giả dối. 34 tuổi nữ nhân ngụy trang ra tới nữ nhân. Như vậy tưởng tượng bọn họ đều là cảm giác có chút kỳ quái. Đặc biệt là những cái đó phía trước tuy rằng truy qua Lý Vũ Phỉ nhưng là không có ở bên nhau nam. Nhân, càng là cảm thấy nhìn đến tin tức này lúc sau may mắn Lý Vũ Phỉ chướng mắt chính mình. Bằng không chính mình cũng chỉ có thể đủ rơi vào cùng Hoàng Minh Lâu giống nhau kết cục. Hoàng Minh Lâu đã tỏ vẻ chính mình muốn a trò chơi. Ở băng hội trong đàn mặt nói. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Cũng không khuyên, tùy ý Hoàng Minh Lâu a trò chơi. Vũ Tuyết Tầm đã tự nhiên là không dám online. Say mộng bởi vì chuyện này tâm tình thật không tốt. Tìm Chu Trạch Giai phun tào. Nghĩ đến Chu Trạch Giai cũng là nữ thần âm. Cũng có tiền, chính là lại không cùng Vũ Tuyết Tầm đã giống nhau là diễn tinh. Còn cấp chính mình đóng gói lộng cá nhân thiết. Ngẫm lại chỉ cảm thấy có chút người trời sinh liền thích lừa gạt người. Mà có chút người chính là chân thành. Có Vũ Tuyết Tầm đã đối lập. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong bang phái mặt chân Ngọc Nhu thật là một cái hảo nữ nhân. Nhân ra chơi trò chơi sao? Cho hấp thụ ánh sáng một chút chính mình đã kết hôn thế nào? Không cùng những cái đó nam nhân ái muội, cùng mọi người quan hệ đều hảo. Ít nhất so Vũ Tuyết Tầm đã cường rất nhiều đi. Trừ lần đó ra, tia ba bên trong lại có người lục tục tự bảo. Chính là những cái đó đã từng cùng Vũ Tuyết Tầm đã kết giao quá tình duyên. Vốn dĩ đã a trò chơi. Kết quả phát hiện Vũ Tuyết Tầm đã sự tình đều thượng tin tức. Lúc này mới trở về tự bảo. Trong đó nhất kính bảo chính là 17 tuổi nam hài nhi cùng Vũ Tuyết Tầm đã tình duyên lúc sau. Hai người thế nhưng ở trong giọng nói mặt kia gì. Còn có hai người nói chuyện phiếm chụp hình càng là hoàng thực. Làm người thẳng hô cay đôi mắt, rốt cuộc ở bọn họ góc độ, nhìn đến chính là Vũ Tuyết Tầm đã một lần câu dẫn nhân ra tiểu hài nhi. Đem nhân ra tiểu hài nhi dạy hư. Tóm lại, cái này Vũ Tuyết Tầm đã là nổi danh, Lý Vũ Phỉ trong hiện thực tên cũng cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Không quá mấy ngày liền thượng xã hội tin tức, rốt cuộc loại này phụ nữ có chồng ở trong trò chơi mặt hóa thân bạch phú Mỹ làm mười mấy nam nhân. Sự tình, lại nói tiếp liền rất có bạo điểm money Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn hết thảy phát sinh. Như cũ làm trò băng hội bên trong nữ thần, Lý Vũ Phỉ không còn có thượng tuyến qua, Chu Trạch Giai sau lại nghe người ta nói Lý Vũ Phỉ bán hào. Bất quá giá cà phê thường thấp. Trong trò chơi Lý Vũ Phỉ nhật tử quá đến không tốt. Trong hiện thực Lý Vũ Phỉ cũng quá đến không tốt. đặc biệt là chuyện này truyền bá rất xa, cho nên không ít người đều đã biết Lý Vũ Phỉ ở trong trò chơi mặt chơi nam nhân sự tình. Vốn dĩ Lý Vũ Phỉ cha mẹ cho nàng tìm thân cận đối tượng. Kết quả nhân gia vừa thấy mặt nhìn đến Lý Vũ Phỉ, liền nghĩ tới chính mình xem tin tức, sau đó vội vàng cự tuyệt Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ cha mẹ không biết nữ nhi làm cái gì. Nhưng là lúc sau Lý Vũ Phỉ thân cận đều không có như thế nào thành công. Thậm chí bắt đầu tiếp tục trầm mê trò chơi, đem xe bán đi lúc sau nửa năm nhiều liền tiêu hết. Sau đó còn không có nghĩ tới đi công tác, thế nhưng lại bán đi phòng ở chơi trò chơi. Nhạc chung với ở trong trò chơi mặt đem chính mình đóng gói thành Bạch Phú Mỹ. Chu Trạch Giai tuần tra Lý Vũ Phỉ IP địa chỉ. Mỗi một lần đều sẽ ở thích hợp dưới tình huống cho hấp thụ ánh sáng nàng. Làm nàng mất đi hết thảy. Thượng Kinh Thị bên này Chu Trạch Giai ba mẹ vẫn là cái gì cũng không biết. Tôn tử học tập hảo. Dung nhập Thượng Kinh Thị bên này. Nhi tử còn có tiền đồ. Chu phụ Chu mẫu đều là thập phần cao hứng. Duy nhất làm Chu phụ Chu mẫu có chút bất đắc dĩ. Là nhi tử khả năng bởi vì phía trước đã chịu nữ nhân thương tổn. Cho nên tới rồi Thượng Kinh Thị bên này đều 3-4 năm. Cũng không có tìm cái đối tượng. Hiện tại trong tay tiền là càng ngày càng nhiều. Chỉ là lại trước nay không nghĩ tới cấp chính mình tìm cái nữ nhân chiếu cố chính mình. Chu phụ Chu mẫu nhưng thật ra để qua chuyện này. Chỉ là mỗi một lần đều bị Chu Trạch Giai dùng Chu Minh Thận sự tình đuổi rồi. Rốt cuộc vẫn là tôn tử tương đối quan trọng, Chu phụ Chu mẫu nói nhiều, cũng cảm thấy không thú vị, cho nên cũng lười đến nói, một lòng mang tôn tử, Chu Minh Thận đi tới Thượng Kinh Thị lúc sau có được chính mình rất nhiều bạn tốt. Hơn nữa Chu Trạch Giai thường xuyên mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi hoặc là du lịch, làm Chu Minh Thận bằng hữu càng ngày càng nhiều, bạn tốt tuy rằng vẫn là kia mấy cái. Nhưng là nhật tử quá cũng là có tư có vị, hoàn toàn không có phía trước bệnh trầm cảm manh mối. Kỳ thật Chu Minh Thận xem trộm về mụ mụ cái kia tin tức. Nhưng là ở hắn trong lòng, cái kia mụ mụ đều là không tồn tại. Từ nhỏ đi theo gia gia nãi nãi cùng ba ba lớn lên Chu Minh Thận. Ghét nhất chính là vẫn luôn ngồi ở trước máy tính chơi game mụ mụ. Không những như thế. Hơn nữa chính mình dần dần trưởng thành lúc sau, càng là nỗ lực khống chế chính mình, một chút đều không trầm mê võng du, so mặt khác hài tử hào quản lý nhiều. Chu Trạch Giai cũng có thể đủ cảm giác được Lý Vũ Phỉ đối với Chu Minh Thận ảnh hưởng. Đối với chuyện này cũng không nói nhiều, thực mau Chu Minh Thận tới rồi cao trung, thi đậu một cái không tồi đại học, Chu Trạch Giai chơi trò chơi cũng đã không biết sửa bản nhiều ít. Nhưng là hắn vẫn luôn đứt quãng chơi, vô luận là Chân Ngọc Nhu vẫn là mặt khác tài khoản. Ở nhi tử mang bạn gái về nhà lúc sau, Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai đều là cao hứng. Bọn họ không nói hai tử không thể yêu sớm gì đó. Đối với Chu Minh Thận sự tình cũng làm Chu Minh Thận chính mình xử lý. Đó là cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương, học tập cũng thực hảo. Lúc sau mấy năm đại học thời gian, Chu Minh Thận cùng cái kia tiểu cô nương đều là nỗ lực học tập. Tốt nghiệp lúc sau, cũng tìm được rồi thuộc về chính mình ái mộ công tác. Chu Trạch Giai ở bọn họ tốt nghiệp 3 năm lúc sau. Tự mình xử lý bọn họ hôn lễ, tuy rằng Chu Minh Thận không có mẫu thân, chính là đầu năm nay, ai thích thêm một cái lung tung rối loạn bà a. Cho nên Chu Minh Thận bạn gái thức tôn trọng Chu Trạch Giai. Hai người kết hôn lúc sau đối trưởng bối thập phần hiếu thuận. Đến nỗi Lý Vũ Phỉ, nàng không còn có kết hôn, chỉ là một mặt muốn trầm mê ở Internet trong ảo tưởng. Chỉ là mỗi một lần ảo tưởng đánh vỡ, đều làm nàng giống như điên cuồng. Nàng đã điên rồi, đệ 1133 chương ngược luyến tình thâm ngươi muội a. Minh Châu thị êm đềm khách sạn lớn, hôm nay đang ở cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Chung quanh hết thảy đều là lãng mạn ấm áp, hạnh phúc âm nhạc thanh cùng kia đầy trời bay hoa hồng đỏ cánh hoa. Đây là Minh Châu thị lớn nhất địa ốc Thương Chu gia theo chân bọn họ hợp tác đồng bọn An gia hôn lễ. Kết hôn nhân vật chính là Chu gia con thứ hai Chu Trạch Hoành cùng An gia con gái một An gia Di. Tuy rằng Chu Trạch Hoành ca ca còn không có kết hôn, nhưng lần này cũng không phải cái gì vấn đề. Hiện giờ đầu năm nay, đệ đệ so ca ca kết hôn sớm sự tình nhiều lạc thú. Huống chi, Chu Trạch Hoành cùng An gia Di kia chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, nói là trời sinh một đôi đều không tồi. Lần này hôn lễ chính yếu chính là vì củng cố Chu gia cùng An gia hợp tác quan hệ. Nói trắng ra là chính là dùng liên hôn cho nhau buộc chặt. Tân nương cùng tân lang còn chưa tới chàng. Chu Trạch Giai cái này đương ca ca một thân thẳng tây trang đứng ở khách nhân trung gian cùng khách nhân nói chuyện, Chu phụ Chu mẫu cũng là theo tới qua lại hồi khách nhân hàn huyên. Lúc này mỗi người trên mặt đều là cười tủm tỉm, chỉ là Chu Trạch Giai lại biết, ở lúc sau hôn lễ thượng, sắp phát sinh cái dạng gì sự tình. Cùng trong đó một người khách nhân nói xong lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai thấy được bên kia một thân màu thủy lam toái toàn váy dài nữ nhân. Bưng chén rượu đi qua, nữ nhân kia có một đầu đen nhánh trường tóc quan. Lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai đi tới, tức khắc có chút khẩn trương. Trong ánh mắt đều có chút bất an. Tiết Kiều, nghe ngươi ca nói ngươi không phải ở nước Pháp sao? Khi nào trở về? Chu Trạch Giai lại đây, trong thanh âm mang theo sung sướng, nhìn trước mắt Kiều Tuyết Kiều. Trên thực tế, đây là Chu Trạch Giai bạn tốt muội muội. Tuy rằng Chu gia cùng Kiều gia không có quá nhiều sinh ý tiếp xúc, chính là Chu Trạch Giai chính mình tiểu công ty lại là cùng Kiều gia từng có liên hệ, cho nên bạn tốt muội muội cũng coi như là gặp qua rất nhiều lần. Lần này nhìn cái này tiểu cô nương ăn mặc một bộ màu thủy lam đuôi cá váy Kiều Tuyết Kiều, giống như một cái mỹ nhân ngư giống nhau, dẫn người ghé mắt. Chu đại ca, ta cũng là hôm qua mới trở về, nghe ta ca nói Trạch Hoành muốn kết hôn, cũng không như thế nào chuẩn bị liền tới rồi. Nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ. Lúc này Chu Trạch Giai nhìn đến nàng khóe mắt cái loại này tinh tinh điểm điểm, hẳn là vì phối hợp trang dung làm mắt trang, nhưng là lại là dính ở nàng lông mi thượng, đừng cử động, hướng tới cô nương này vươn tay. Chu Trạch Giai nói xong lời nói lúc sau, Kiều Tuyết Kiều liền cả người đều giống như bị phong ấn giống nhau. Không nhúc nhích, nhìn Chu Trạch Giai bàn tay hướng về phía chính mình, tiếp theo chạm đến chính mình lông mi, nỗ lực khống chế chính mình muốn chớp lông mi biểu hiện. Kiều Tuyết Kiều lúc này mới nhìn đến Chu Trạch Giai vươn tay. Xem, có cái này, xem qua đi. Phát hiện thế nhưng là hôm nay mắt trang mảnh nhỏ. Cái này Kiều Tuyết Kiều mặt càng đỏ hơn, lỗ tai đều có chút phiếm hồng. Chu đại ca, thiếu nữ thanh âm giống như nỉ non giống nhau, làm Chu Trạch Giai nở nụ cười, nhịn không được vươn tay xoa xoa cô nương này sợi tóc. Nói, ngươi ca đâu? Như thế nào không có bồi ngươi a? Kiều Tuyết Kiều bị vuốt ve tóc, như thế nào đều cảm thấy chạm đến tóc cái tay kia tựa hồ ở nóng lên giống nhau. Có chút không biết làm sao trả lời nói. Hắn đi theo nghênh đón tân nương, nói xong mới nhớ tới Chu Trạch Giai đứng ở chỗ này. Ngẩng đầu có chút tò mò nói, Chu đại ca ngươi vì cái gì không đi tiếp tân nương a? Vấn đề này nhưng thật ra hỏi đến Chu Trạch Giai. Bởi vì Chu Trạch Giai tổng không thể trả lời cái này tiểu cô nương. Bởi vì ta cũng yêu thầm tân nương, cho nên không có cách nào tận mắt nhìn thấy người mình thích gả cho người khác đi. Bởi vì ta còn muốn xem bên này a, tỉ như nhìn Tiểu Tuyết Kiều, bằng không ngươi nếu như bị khi dễ ngươi ca chính là muốn tìm ta tương đương, hắn cười tủm tỉm. Lúc này đôi mắt sưng tràn đầy ôn nhu. Làm Kiều Tuyết Kiều lại là nhịn không được mặt đỏ, rõ ràng không nên từng có nhiều chờ mong, chính là Kiều Tuyết Kiều vẫn là nhịn không được muốn đem sở hữu ánh mắt đều lưu tại đối phương trên. Người, ta đã không phải tiểu hài tử, ta một người cũng có thể, nàng muốn phản bác, chính là lại bị Chu Trạch Giai ôm eo, theo sau là đối phương ghé vào chính mình bên tai thanh âm. Ôn nhu thanh âm ở bên tai nỉ non giống nhau. Kia Tiết Kiều coi như giúp một chút, nhìn đến không, Vương bà bà tới, hắn vẫn luôn tưởng đem nữ nhi giới thiệu cho ta. Ta nhưng không thích hắn nữ nhi, người giúp ta chắn một chút. Kiều Tuyết Kiều bị bỗng nhiên động tác làm cho cả người căng chặt. Bất quá nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau cũng là thấy được cái gọi là Vương bà bá. Quả nhiên là nhìn đến Vương bà bá mang theo hắn nữ nhi lại đây. Thực mau liền tới rồi Chu Trạch Giai trước mặt. A Giai A, đã lâu không thấy A, ngươi là càng ngày càng soái. Ngọc Thụ Lâm Phong A, Vương bà bá đi lên liền khích lệ. Chu Trạch Giai cũng là cười vẻ mặt chân thành. Vương bà bá cũng là khí phách hăng hái. Mặt mày hồng hào, nghe nói Vương bà bá gần nhất công ty, hai người hàn huyên vài câu, Vương bà bá liền tiến vào chính đề, xem một cái chính mình bên cạnh thẹn thùng nữ nhi, đối với nữ nhi nếu có thể đủ gả cho Chu Trạch Giai chuyện này thập phần vừa lòng. A Giai A, đây là nữ nhi của ta Hân Hân, người trước kia gặp qua, hiện tại các ngươi đều trưởng thành, đều là người trẻ tuổi. Về sau nhiều hơn cùng nhau chơi a, cái kia gọi là Hân Hân, cũng là hướng tới Chu Trạch Giai lộ ra tươi cười, thập phần vui sướng, Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm gật gật đầu. Nếu là Vương bà bá nữ nhi, ta khẳng định là muốn nhiều hơn chiếu cố, bất quá trong khoảng thời gian này tạm thời không quá được rồi. Ta muốn bồi này ta bạn gái. Nói cách khác, nàng sẽ ghen, đúng không Tuyết Kiều, hắn cố ý ôn nhu hôn môi Kiều Tuyết Kiều cái chán. Làm Vương bà bá cùng Vương bà bá cái kia nữ nhi sắc mặt nháy mắt có biến hóa. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai đã có bạn gái, không phải nói hắn không có bạn gái sao. Cuối cùng hai người tự nhiên là chính mình đi rồi, lưu lại Kiều Tuyết Kiều cùng Chu Trạch Giai hai người, hiện tại Kiều Tuyết Kiều trong đầu. Tràn đầy đều là Chu Trạch Giai câu kia bạn gái. Chu Trạch Giai còn lại là thân sĩ buông lỏng ra Kiều Tuyết Kiều eo. Lúc này lại biến thành một cái đại ca ca. Làm Kiều Tuyết Kiều muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi vừa mới bạn gái lại hỏi không ra khẩu. Chỉ có thể đủ một người trong lòng sốt ruột thực. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến pháo hoa thanh âm. Xem ra là tân nương tân lang tới. Chu Trạch Giai trước đem Kiều Tuyết Kiều an bài ở phía trước bài vị trí. Lúc này mới chính mình đi qua, hắn chính là thực chờ mong lúc sau trò hay, đi tới cửa lúc sau, liền nhìn đến tân lang đã xuống xe, không thể không nói, hôm nay tỉ mỉ trang điểm tân lang thập phần soái khí. Tuy rằng trên người khí chất cùng Chu Trạch Giai bất đồng, nhưng là như cũ tràn ngập tinh thần phấn chấn, ân. Tân lang năm nay mới 25 tuổi đâu, Chu Trạch Giai năm nay 28, xem như một cái tương đối già nua tuổi tác, so với tân lang, đó là hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách, Chu Trạch Hoành ở trong đám người bên trong liền thấy được không chút cầu thả ca ca. Gợi lên khóe môi lộ ra một cái tươi cười, nghĩ đến chính mình gia đình, cái kia hết thảy vì ca ca phục vụ gia đình. Cái kia tràn ngập ích lợi đan chéo gia đình, nghĩ đến lập tức sẽ phát sinh sự tình, Chu Trạch Hoành liền có một loại trả thù khoái cảm ơn ni thực mau. Ở xe hoa bên trong, tân nương liền xuống dưới, ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới tân nương hôm nay phá lệ xinh đẹp. Đều nói nữ nhân hạnh phúc nhất nhật tử xinh đẹp nhất nhật tử chính là kết hôn hôm nay. Bởi vì tại đây một ngày tân nương xinh đẹp làm người vô pháp nhìn thẳng. Luôn luôn là điểm mỹ xưng An Gia Di, lúc này cũng là như là một cái nữ nhân chân chính giống nhau. Tản mát ra thuộc về chính mình mị lực, nàng mặt mày mỉm cười, liền có thể biết, đối với hôm nay hôn lễ, nàng đến tột cùng có bao nhiêu cao hứng. Rốt cuộc, đây là thuộc về nàng trong mộng tưởng hôn lễ a. Thực mau. Này đối tân nhân liền đi tới khách sạn cửa, kế tiếp chính là lễ nghi, bọn họ đi vào đi lúc sau đứng ở thảm đỏ thượng. Mặt trên chủ trì đã bắt đầu nói các loại cắt tường nói. Xem bọn họ tiến vào lúc sau, Chu Trạch Giai đã về tới chuyên trúc chính mình vị trí thượng. Bên cạnh ngồi chính là Kiều Tuyết Kiều, mắt thấy cô nương này còn mắt trông mong nhìn tân nương. Chu Trạch Giai lại là nhịn không được vuốt ve Kiều Tuyết Kiều sợi tóc. Không cần nhìn, ngươi về sau nếu đương tân nương nói, nhất định so nàng càng xinh đẹp, lời này nói Kiều Tuyết Kiều lập tức đỏ lỗ tai. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chu đại ca, nàng thậm chí cảm thấy tâm tình của mình hay không đã bị Chu đại ca xem thấu. Kết quả hai người chính nói chuyện đâu, liền thấy được đối diện một người nam nhân hướng tới hai người phát sinh lãnh quang. Chu Trạch Giai hướng tới cái kia soái khí nam nhân nở nụ cười. Rất có khiêu khích hương vị, mà người nam nhân này, Kiều Tuyết Phong còn lại là nhìn chính mình bảo bối muội muội bị sói xám lừa. Trong lòng phiền muộn thực, đối với muội muội tâm tư, hắn cái này đương ca ca người nhất đã biết, chính là hai người kia hoàn toàn là bất đồng hai người. Sao có thể ở bên nhau? Mắt thấy muội muội vướng sâu trong vũng lầy, Kiều Tuyết Phong liền hận không thể đem Chu Trạch Giai cái này huynh đệ hành hung một đốn. Tân nương tân lang đứng ở đài thượng, lúc này đài trước đã thay đổi mục sư, nhìn trước mắt này đối tuấn nam mỹ nữ, bắt đầu dò hỏi, xin hỏi tân lang Chu Trạch Hoành, người nguyện ý bảo hộ bên cạnh ngươi tân nương, hơn nữa chiều cố nàng, bao dung nàng, trở thành nàng cả đời này có thể dựa vào người, tiếp nhận nàng trở thành ngươi tân nương sao? Ngoặc kép, hết chương.